Chiến thần bất bại, chương 1649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1649, chỉ cần giết chết Tiêu Chính Văn, thiên tử mất đi chỗ dựa, tương lai sẽ lại làm hòa với bốn gia tộc lớn. Việc này cũng không phải là không có khả năng, huống hồ còn có Dược Sư Hoàng bên cạnh quan sát, xem xét toàn diện. Chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, thiên tử chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước bốn gia tộc lớn. Một người nhìn xa trông rộng như Đông Phương Tiếu, sao có thể không nhìn ra được đạo lý đơn giản như vậy? Ông Đông Phương, vì lợi ích của bản thân, ông đã không ngần ngại bắt tay với Vũ Thiên Tôn, thậm chí là phái Quang Minh để bóp chết quân thần của Hoa Quốc. Ông làm như vậy là đang tự mình phá hủy Trường Thành. Nếu Tiêu Chính Văn chết, ông cho rằng nhà họ Đông Phương còn có giá trị sao? Tần Vũ lại lên tiếng. Tiêu Chính Văn, hừ, nhà họ Đông Phương chúng tôi chưa từng xem Tiêu Chính Văn ra gì. Tôi chỉ thắc mắc tại sao thiên tử lại không tin tưởng nhà họ Đông Phương như vậy, tại sao lại liên tục trấn áp chúng tôi. Đông Phương Tiếu trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nói. Trước đây, hàng chục mỏ vàng của nhà họ Đông Phương mở ở Tây Nam đều bị lực lượng địa phương niêm phong đóng cửa. Sau đó, quyền quản lý bến cảng ở Hải Vân cũng bị Hoa Quốc thu hồi. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể lập tức nhìn ra được thiên tử có dụng ý gì. Với sự đàn áp rõ ràng như vậy, ngày diệt vong của nhà họ Đông Phương đã gần trong gang tấc. Vốn dĩ Đông Phương Tiếu không nên nói những điều như vậy. Bất kể khi nào, thiên tử cũng là người có quyền lực tối cao nhất. Bốn gia tộc lớn chỉ có thể tuân theo quyết định của thiên tử. Nhưng cụ ta thực sự nuốt không trôi. Ông Đông Phương, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Hoa Quốc hiện giờ không còn là thời đại do bốn gia tộc lớn thao túng nữa. Từ khi thiên tử cũ băng hà, vận mệnh của Hoa Quốc đã nằm trong tay triều đình rồi. Tần Vũ lạnh lùng cảnh cáo, thật ra có một số việc Tần Vũ không thể nói rõ. Cái gọi là vận mệnh trong tay triều đình, chính là ám chỉ, sống chết của nhà họ Đông Phương hay bốn gia tộc lớn, đều nằm trong tay thiên tử. Chỉ cần một lời nói của thiên tử, nhà họ Đông Phương lập tức bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tôi không muốn nói đến chuyện vận mệnh thế nào, nhưng đã giết con trai nối dõi của nhà họ Đông Phương. Nếu nhà họ Đông Phương tôi còn không ra mặt nữa, e rằng một ngày nào đó, cả nhà tôi cũng sẽ bị giết sạch. Tần Vũ, tôi tin rằng trước khi cậu tới, chắc cũng đã nghe nói Vũ Thiên Tôn và Thí Thần trước sau gì cũng tới Hoa Quốc. Vì vậy, cậu lo lắng Tiêu Chính Văn đến lúc đó sẽ bại trận, cho nên tới đây để ngăn cản trận quyết chiến ngày mai, đúng không? Thật đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Đông Phương Tiếu lạnh lùng bật cười. Cách chương.